Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, William tiểu đội. William hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm túc đối với hai người nói ra, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, có không rõ nhân vật ý đồ xâm lấn Đại Thần Điện. William dẫn đầu từ nhỏ đội đặt chân Đại Thần Điện. Trong doanh địa lấy ra súng ngắn, Rebecca thì là đi đến Anonymous bên cạnh nếm thử đánh thức chui vào tiên tổ ký ức Desmond. Boss, không cần khẩn trương như vậy đi. Son như cũ tại nếm thử đảo ngược truy tung email lai lịch. Nhờ vào đó làm rõ ràng đối phương dụng ý cùng chân thực thân phận. Đại thần điện lối vào thật chặt phong bế. Chỉ có nắm giữ Eden quả táo vàng người mới có thể. What? Son lời còn chưa nói hết. Đại thần điện lối vào phương hướng đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng mở cửa. William sắc mặt nghiêm túc hướng ba người điệu bộ ra hiệu. Mới vừa từ Anonymous bên trong tỉnh lại Desmond đối với hiện trạng còn không rõ lắm. Nhưng trải qua Anonymous chảy máu hiệu ứng rèn luyện, hắn đã nắm giữ nhiều vị tiên tổ kinh nghiệm chiến đấu. Tại William ra hiệu phía dưới, Desmond lặng yên leo đến đại thần điện phía trên xà ngang làm tốt ám sát chuẩn bị. Hai người khác thì là tại William dẫn đầu dưới trốn ở công sự che chắn phía sau ẩn tàng tung tích. Đến cùng là ai bốc lên dùng tàu Otter 2 liên lạc băng tần cùng tên Gavin? William mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại phi thường bất an, chẳng lẽ tàu Otter 2 bị thánh điện kỵ sĩ phát hiện? Cũng công hãm rồi, lão ba, chú ý ngươi, Desmond nhắc nhở cái hô lên một nửa. William phía sau đột nhiên truyền tới một khoan thai chào hỏi âm thanh. Hello, người chính là đương đại Assassin đạo sư William Mai sao? William đã qua tuổi 50, sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ mạnh mẽ thân thủ. Từ bên tai truyền đến tiếng hỏi để toàn thân hắn lông tơ nổ lên. Nhưng bây giờ mới hành động hiển nhiên đã tới không kịp. Hắn bị chẳng biết lúc nào vây quanh sau lưng mình cưỡng ép người chế trụ chỗ yếu ở cổ. Tại đối phương uy hiếp phía dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ nắm trong tay súng. Leng keng tương đương, súng ngắn rơi tại trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trải qua rất nhiều biến cố, Desmond đã trở nên gặp nguy không loạn. Mắt thấy phụ thân bị người từ phía sau lưng đè lại, hắn tỉnh táo tung hoành trên xà nhà nhảy xuống, thân ở giữa không trung bắn ra cánh tay phải tụ kiếm. Ý đồ im hơi lặng tiếng ám sát tên này xuất quỷ nhập thần người xâm nhập. Hoa a tương đương đừng kích động, người xâm nhập phảng phất có thể biết trước. Nhẹ nhõm bình di bên cạnh bước liền tránh thoát Desmond tập kích. Thừa dịp rơi xuống đất Desmond trọng tâm chưa ổn thời điểm. Người xâm nhập đưa chân đá vào Desmond trên mông, đồng thời cầm trong tay William kéo đến trước người mình, ngăn trở dùng súng chỉ mình Rebecca cùng Son xạ kích quỹ đạo. Son Hastings, còn có Rebecca Green, đúng không? Tựa như Son nói tới đồng dạng, muốn mở ra đại thần điện nhất định phải nắm giữ quả táo vàng. Lợi dụng, an tai hai số, giả tạo Gavin Bank email đương nhiên là lá sâu. Hoặc là nói hắn đặc biệt tiểu đội, một lần nữa từ dưới đất bò dậy đứng vững Desmond vội vàng chuyển người qua. Người xâm nhập tay trái chế trụ William cổ, tay phải còn kéo lấy không nhận ra cái nào người xa lạ. Xem ra tựa hồ đã hôn mê, chờ một chút, trước đừng nổ súng. Desmond từ trước đó cái kia vòng trong chớp mắt giao thủ liền xác nhận đối phương là cao thủ bên trong cao thủ. Hắn đưa tay ngăn cản khẩn trương Rebecca cùng Son. Hai người này một mực là nhân viên hậu cần, trên cơ bản không có kinh nghiệm thực chiến. Bị bắt lại William cũng nâng lên hai tay hướng ba người ra hiệu tạm thời tỉnh táo. Hắn ngữ khí bình tĩnh đối với sau lưng không rõ thân phận cưỡng ép người hỏi. Bằng hữu, người rốt cuộc là ai? Mắt thấy Rebecca cùng Son hơi ép xuống súng ngắn. Lá Sâu khẽ cười một tiếng buông ra William. Ta đối với các ngươi không có ác ý gì. Ngược lại là ra ngoài hảo ý mới đặc biệt từ nơi xa xôi chạy đến hiệp trợ các ngươi. Được phóng, thích William cảm nhận được đối phương thiện ý. Ra hiệu Rebecca cùng Son để súng xuống. Desmond cũng thu hồi bắn ra tụ kiếm. Đúng vào lúc này, bị lá sâu chộp vào trên tay tên kia hôn mê nam tử đột nhiên nổi lên. Nhặt lên William Mai rớt xuống đất súng ngắn. Chuyển thân liền hướng lá sâu đầu liên tục nổ súng. Thẳng đến đánh hết bắn ra kẹp đạn mới không thể không dừng lại. Nhưng mà để tên này nam tử hoảng sợ sự tình phát sinh. Đạn bắn vào lá sâu ngăn tại đầu trước trên cánh tay không hề có tác dụng. Bộ kia phong cách 10 phần cổ điển giáp da hoàn toàn ngăn lại tất cả súng ngắn đạn công kích. Không hổ là nắm giữ cao nồng độ Isu huyết mạch thánh giả. Từ trong hôn mê thức tỉnh thời gian đều so người bình thường nhanh gấp mấy lần. Lá sâu vỗ vỗ chúng, đạn bộ vị bị làm nhíu quần áo. Một giây sau liền phảng phất thuấn di xuất hiện đang nhìn chừng ngây mồm, thánh giả, trước người. Hùng mãnh một trường cắt tại trên cổ của hắn. Phần cổ động mạch chủ huyết dịch lưu động bị cưỡng ép ngăn chặn. Thánh giả, trợn trắng mắt một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đạn dược đánh hết súng ngắn cũng lần nữa rơi xuống đất. William dùng tay che chở ba tên đội viên chậm rãi lui lại. Desmond cũng bằng vào giác quan thứ 6 từ tên này không rõ lai lịch người xâm nhập trên thân cảm. Thấy cường đại uy hiếp cảm giác, nhưng đối phương tựa hồ xác thực đối bọn hắn không có địch ý. Desmond hó cai thị giác bên trong, đối phương đánh dấu cũng không phải là có địch ý màu đỏ, mà là ăn dưa quần chúng đại biểu màu lam. Ngược lại là trên mặt đất tên kia, thánh giả, đỏ đến tỏa sáng. William tại lá sâu trên thân vừa đi vừa về dò xét một phen. Giọng mang nghi ngờ hỏi, Armor of Otter, ngươi làm sao lại nắm giữ bộ này thần khí? Lá sâu lơ đánh nhún vai, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các ngươi nhất định phải tại năm 2012 ngày 21 tháng 12. Cũng chính là ngày mai sắp đến tận thế trước. Tìm ra biện pháp ngăn cản trận này chú định biết càn quét toàn cầu tai nạn. Đúng không? Lá sâu đưa tay chỉ ngã xuống đất ria mép nam tử. Gia hỏa này tên là John Standish, lịch đại thánh giả một người trong đó. Mai tiên sinh, làm đương thời Assassin đạo sư. Ngươi cần phải có thể hiểu được thánh giả cái danh từ này đại biểu có ý tứ gì a? William chậm rãi gật đầu. Hướng không rõ ràng cho lắm Desmond ba người làm ra giải thích. Thánh giả là nắm giữ siêu cao nồng độ Isu huyết mạch đặc dị tồn tại. Tại lịch sử lâu đời bên trong, các nơi trên thế giới xuất hiện qua nhiều tên thánh giả truyền thuyết. Bọn hắn khi thì khuynh hướng thánh điện kỵ sĩ, khi thì lập biết gia nhập Assassin Brotherhood. Cho tới hôm nay, Thánh điện kỵ sĩ cùng Assassin vẫn không có hoàn toàn hiểu rõ thánh giả tồn tại. Vấn đề này, liền từ người Isu đến tự mình đến cho các ngươi giải thích đi. Alethea, theo lá sâu tiếng kêu, Alethea năng lượng hư ảnh xuất hiện ở trong phòng. William bốn người theo bản năng lui lại một bước. Bọn hắn không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy một cái, còn sống, người Isu. Alethea đối với Desmond rất là tò mò, mặc dù hắn không phải Alethea phụ trách người thừa kế, nhưng Desmond Mai tồn tại Minerva tính toán dưới cũng là phi thường trọng yếu một viên. Các ngươi tốt, nhân loại, ta là người Isu Alethea. Thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn đi. Cái gọi là thánh giả, tại còn lại ba người chuyên tâm nghe giảng lúc, William phân ra một bộ phận lực chú ý đặt ở quan thai tự đắc bốn phía lật xem doanh địa bố trí. Lá sắt trên thân, tên này không rõ lai lịch nam tử thần bí dùng mũ trùm che phủ lên tướng mạo của mình. Chỉ có thể từ lộ ra cái cằm màu da suy đoán ra hắn người loại Á Duệ. William luôn cảm thấy người này thần thái giống như ở nơi nào gặp qua. nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Lã Sơn ngồi tại son chỗ ngồi trước, thuần thục điều khiển hắn máy tính đọc qua tư liệu. Mới vừa nghe xong Aletheia phổ cập khoa học, Son đang muốn mở miệng đuổi đi loạn động hắn vật phẩm tư nhân là sâu, nhưng nhìn thấy đối phương cái kia quen thuộc tư thế ngồi tại William trong tiểu đội phụ trách chỉnh lý phân loại tư liệu, Son trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Ngươi không thể nào, ngươi chẳng lẽ là Leonardo da Vinci trong tranh người kia? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.